Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, 334 đầu hàng cùng nhốt. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, nhanh dừng tay cho ta. Khóc thút thít, tiếng thét chói tai, rên rỉ âm thanh cùng với những thứ kia thực thi quỷ môn chói tai cười to để cho đứng ở cung điện. Trên tường cao Alicia cả người run rẩy, gắt gao cắn môi của mình. Mà phía dưới thực thi quỷ thủ lĩnh chính là một bên cười lớn ha ha, một bên khiêu khích mà ngẩng đầu. Nhìn phía trên, con mắt chăm chú bắn vào trên người của Alicia. Cảm giác như thế nào đây công chúa đại nhân? Thực thi quỷ thủ lĩnh rất là âm hiểm cười nói, nhìn tận mắt con dân của mình. Những thứ này đáng yêu nữ tu sĩ tiểu thư liền như vậy rơi vào trong bóng tối, ta muốn nhất định không dễ chịu chứ. Nói đến đây cái thực thi quỷ thủ lĩnh híp mắt một cái, chỉ cần ngươi đầu hàng mà nói, ta có thể xem xét bỏ qua cho các nàng. Như thế nào đây? Alicia trong lúc nhất thời ngây dại, sau đó liền lâm vào trong hai cái khó này. Ánh mắt lóe lên trần trừ không chừng. Như thế nào đây? Giao dịch này nghĩ như thế nào đều rất tính toán chứ. Chỉ muốn mở cửa thành ra ngoan ngoãn đầu hàng, ta thì sẽ bỏ qua các nàng như thế nào? Alicia vẫn là không quyết định chắc chắn được. Nàng cắn hàm răng, trong lòng do dự quấn quýt, chậm chạp không lên tiếng. Ha ha, xem ra công chúa của chúng ta đại nhân còn cần một chút tiểu tiểu đồ vật kích thích một cái mới có thể làm ra quyết định a. Nhìn thấy cái bộ dáng này Alicia, thực thi quỷ thủ lĩnh cười gian một tiếng, quay đầu nhìn bên này cùng nhóm đứng thành một hàng các nữ tu sĩ. Vung tay lên một cái, lên đi. Chúng tiểu nhân, thật tốt hưởng dụng chiến lợi phẩm của chúng ta. Không cần cùng công chúa khách khí. Ồ, XN, tất cả thực thi quỷ hoan hô một tiếng. Nhào tới những thứ kia nữ tu sĩ thân thể. Không nên tới. A, một cái trong đó màu nâu tóc ngắn nữ tu sĩ kêu thảm một tiếng. Xảy ra bất ngờ đau nhức để cho nàng không chịu nổi hét dầm lên. Trong mắt xông ra số lớn nước mắt. Nhưng ngay cả như vậy nàng vẫn là liều mạng cắn răng. Alicia đại nhân, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta không có việc gì. Vô luận như thế nào đều không thể để cho những thứ này đáng giận yêu ma kế hoạch được như ý. A, phốc suy, tỉ tỉ. Bên cạnh từng cái tử có chút nhỏ mái tóc dài màu nâu nữ tu sĩ thấy một màn như vậy kêu to, tỉ tỉ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này dừng tay cho ta. Buông ra tỉ tỉ của ta. Ồ, không nghĩ tới lại còn là hoa tỉ muội. Xem ra hôm nay vận khí thực là không tồi đây. Cái đó mái tóc dài màu nâu nữ tu sĩ muội muội trước. Người một cái thực thi quỷ toét miệng cười nói. Sau đó lộ ra cái kia ngăm đen xấu xí đồ chơi. Nhắm ngay nàng, lập tức. Liền đến phiên chúng ta nha tương đương, ngươi. Các ngươi không cho đối với em gái ta. Ra tay, nữ tu sĩ tỉ tỉ cắn răng. Ánh mắt nhưng dần dần mê ly lên. Chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Vì thân thể gì càng ngày càng không chịu sai bảo. Hơn nữa trước cái kia cảm giác buồn nôn lại phảng phất đã biến mất. Thay vào đó là, không được, không thể như vậy. Nữ tu sĩ tỉ tỉ trong lòng biết như vậy có thể sẽ bị lạc tự mình. Nhưng là cái kia như thủy triều một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khoái cảm để cho nàng tự hỏi lâm. Vào thế bí, càng ngày càng yếu ớt. Tỉ tỉ, tỉnh lại đi a, không cần kêu như vậy. Thực thi quỷ nhìn trước mắt nữ tu sĩ muội muội cười nói, loại cảm giác này nhưng là nhân gian cực lạc nha. Hiện tại ta cũng tới để cho ngươi nếm thử một chút. Phía trên Alicia răng cắn khanh khách, vang dội, hiển nhiên tình hình như thế đối với nàng đả kích không nhỏ. Nhìn lấy những thứ kia các nữ tu sĩ chịu khổ dày xéo bộ dáng, thần sắc của nàng dừng một chút, sau đó một mặt kiên quyết đi lên trước, các ngươi dừng tay. Ồ, công chúa đại nhân nghĩ thông suốt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta đòi hỏi của các ngươi điều kiện. Chúng ta đầu hàng. Coi như trao đổi. Các ngươi muốn đem các nàng đều thả rồi. Alicia đại nhân. Nghe nói như vậy. Sau lưng cái kia hai cái thánh Alice kỵ sĩ đoàn nữ kỵ sĩ muốn nói gì? lại bị Alicia cho chặn lại. Ồ, không nghĩ tới công chúa đại nhân rốt cuộc nghĩ thông suốt. Vậy thì dễ làm, nói lấy thực thi quỷ thủ lĩnh lộ ra một cái gian kế được như ý biểu tình. Hé mắt, đem các nàng đều thả rồi. Nói ta thế nào môn cũng không có khả năng nuốt lời có đúng hay không? Nhìn lấy những thứ kia nữ tu sĩ đều bị thực nhân ma cùng thực thi quỷ buông ra. Alicia thở phào nhẹ nhõm. Sau đó để cho người mở ra cửa cung điện. Mở cửa đầu hàng. A, vận khí thật là tệ hại a. Mộc Tiểu Tiểu mặt không cảm giác vung ra trong tay thánh đao ánh nắng. Đem cái cuối cùng người thú cho chém tới. Sau đó dùng vải xoa xoa trên đao vết máu. Đây đã là bao nhiêu lần gặp phải những thứ này ma vật. Lấy thực lực của ngươi, không cần lo lắng chứ. Bên cạnh Oga nhàn nhạt nói. Liếc hắn một cái. Mặc dù nói như vậy, nhưng là chúng ta tiến trình nhưng là bị hạn chế. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Hơn nữa, nhìn tình huống này, đối phương dường như đã bắt đầu hành động. Nếu là không đuổi nhanh quá khứ. Nữ vương đại nhân, Chloe đi tới. Nhìn nàng vết máu trên người còn có mặt mũi trên cái kia chưa thỏa mãn biểu tình. Dường như giết được rất là thống khoái, địch nhân đã bị ta toàn bộ tiêu diệt. Xin yên tâm đi, rõ ràng phần lớn đều là ta giết chết có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu lười đến tranh cái này. Ánh mắt nhìn về phía một bên đồng dạng lau chùi vũ khí Miami, vì để ngừa phát sinh biến cố gì. Ngươi hiểu được. Làm Mộc Tiểu Tiểu đám người bọn họ chạy tới đệ nhất cứ điểm thời điểm. Đã là ban đêm, nhìn lấy đệ nhất cứ điểm chung quanh một đội kia đội tuần tra thực nhân ma cùng người thú. Cùng với trong thành từng trận bay lên khói đen, liền biết chỗ này xảy ra một trận đại chiến. Hơn nữa trận đại chiến này kết quả cũng không vừa ý. Hoặc giả thuyết là thảm thiết càng thích hợp, làm mấy người bọn họ đi sau khi vào thành. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra dừng lại nghĩ phải lập tức xông lên trước đối với mấy cái này các ma vật. Làm hành động trả thù Chloe. Người nhà giàu gì học một ít nhà ngươi nữ vương đại nhân. Mặc dù trong mắt Oga bình thản không có gì lạ. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu có thể nhìn ra trong mắt của nàng cũng tràn đầy vô tận lửa giận cùng cừu hận. Nhưng là lại không có biểu lộ trong lòng tích. Thật là tốt tu dưỡng. Bây giờ còn không thể sợ động đến bọn hắn. Mộc Tiểu Tiểu hung hăng chừng mắt liếc còn muốn động. Chloe, nói, đừng quên chúng ta là có chính sự. Hừ, cứu ra cái kia cái gì đệ nhất cứ điểm cơ kỵ sĩ. Đây chẳng qua là ngươi chính sự. Cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chloe không khách khí chút nào nói. Nhưng là nói tới nói lui. Nàng cũng không có thật sự làm bậy. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nói thầm trong lòng miệng ngại thể chính trực. Tại nắm giữ kiến thức sắc bá khí Mộc Tiểu Tiểu dưới sự hướng dẫn. Mấy người thuận lợi tránh được những thứ kia ma vật đội tuần tra. Sau đó tra hỏi một cái thực nhân ma. Hỏi ra Alicia địa điểm sau. Mấy người suy nghĩ hầm giam lên đường. Công chúa điện hạ, hầm giam trước. Một cái tóc trắng lão gia đứng ở nơi đó. Nhìn lấy trong địa lao Alicia, không nghĩ tới lại có thể sẽ lấy phương thức như thế gặp mặt đây. Bội An thư lý, Alicia ngẩng đầu lên, nhìn lấy người tới kinh ngạc lên tiếng, ngươi, ngươi làm sao sẽ, biết, công chúa đại nhân vẫn không rõ sao. Cái lão gia hỏa này trong mắt toát ra âm hiểm ánh sáng, ta vì sao lại ở chỗ này? Tự nhiên là bởi vì ta đầu phục bọn họ a cái. Alicia há to mồm, tiếp theo ánh mắt một lăng, hét lớn, ngươi, ngươi lại có thể phản bội chúng ta. Ta chẳng qua chỉ là lựa chọn địa phương tốt hơn mà thôi. Cái lão gia hỏa này hừ một tiếng. Cười nói, sự thật cũng chứng minh như thế. Công chúa điện hạ, coi như người thất bại ngươi. Cũng chỉ có trở thành bị giao dịch hàng hóa rồi. Ngươi, lúc này, Alicia mới nhớ tới cái đó hắc khuyển dòng binh đoàn phát ra tuyên cáo. Cái đó ý nghĩ hảo huyền hầu hạ quốc gia tuyên ngôn. Trong lòng cả kinh, ngươi đừng mơ tưởng. Cái loại này dùng thân thể chiêu đãi các loại sự tình. Ta dù chết cũng sẽ không làm đấy. Ồ, thật sự là như vậy sao? Bội An thư lý lại không có một tia lo lắng. Mở ra cửa tù đi vào. đi tới bên người của Alicia, công chúa điện hạ không hề để tâm con dân của mình. Không hề để tâm Prim đại nhân an nguy sao? Cái gì? Nếu như cự tuyệt, Prim đại nhân sẽ như thế nào? Ta muốn công chúa điện hạ là biết đến chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Bội An thư lý, ngươi, nhìn thấy Alicia bộ dáng khiếp sợ. Bội An thư lý khẽ mỉm cười, nếu công chúa điện hạ biết là tốt rồi. Như thế, có thể đem chân mở ra sao? Công chúa điện hạ, trong nháy mắt, Alicia trầm mặc xuống, nhìn đối phương cái kia gian trá mặt nhọn, trong đầu một mảnh u mê. Chuyện này, đây cũng là không có biện pháp đi. Suy nghĩ nàng run rẩy thân thể, do dự hồi lâu, mới chậm rãi ngồi trên đất, sau đó cắn chặt môi quay đầu qua, mở ra trắng nõn bắp đùi. Lộ ra vẻn vẹn một khối vải mỏng mảnh che kín bí mật vị trí. Converter, THO THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.